Ôi chao, trong mục vật phẩm có A, hơn nữa còn có tới 99 cái mà. Chính ngươi làm bừa mà ngươi không biết sao? Làm bừa như thế nào A, bạn học của mình giúp mình cài đặt trò chơi hơn nữa còn dạy mình cách đánh như thế nào? Bởi vì Tiểu Bạch quá ngốc nghếch lại muốn chơi game, vì thế tất cả mọi người cài đặt xong xuôi mới lưu trữ lại, sau đó trực tiếp ném qua cho cậu ta, nói với cậu ta rằng có vấn đề gì tự mình đi tìm hướng dẫn cách đi. Tiểu Bạch cũng hiểu mình đã phiền bạn học quá nhiều rồi, cho nên thả trống cằm chờ hacker, cũng ngượng đi hỏi này nọ. Hacker đến bên cái cây lớn trong biển cầm rìu lên, phát triển nội dung game, sau đó đánh máy. Ta đã gặp qua rất nhiều tên mù tin học nhưng chưa gặp qua người nào mù mịt như ngươi cả. Nói bậy, bạn học của mình nói chứng, điện bạch của mình thuộc mức độ trung bình, ít nhất còn có thể khởi động, còn có thể tán gẫu kiêu kiêu. Giỏi quá nhỉ, à, đánh được chỗ này là tốt rồi, hôm nay mình lên kiêu kiêu nói chuyện cùng người ta, mình đăng nhập đây. Mở kiêu kiêu lên, đăng nhập, mật mã sai lệch, lại nhập vào, vẫn cứ sai mật khẩu. Chẳng lẽ kiêu kiêu mình bị ăn cắp rồi, tiểu hắc. Ai là tiểu hắc, hacker lập tức đánh trở lại hỏi. À chuyện này không quan trọng, vì sao nó không cho mình đăng nhập? Chẳng lẽ kiêu kiêu của mình bị ăn cắp rồi? Bạn học của mình đã từng bị ăn cắp vất vả lắm mới tìm về lại được, những người trong danh sách đều bị mất. Ô, mình không muốn a, mật khẩu của ngươi là bao nhiêu? 1.234.567. Tiểu Bạch nói xong, chỉ thấy hacker khống chế máy tính của cậu trực tiếp nhập vào mật khẩu của kiêu kiêu. Sau đó, đăng nhập lên. Ôi chao, gocchuyenaudio.com. Vì sao mình không đăng nhập thì không lên? Rõ ràng là mật khẩu giống nhau. Phím hiện số của ngươi đã khóa, từ đầu đến cuối không thể nhập mật khẩu vào đúng chứ? Người mà mật khẩu cũng không thể nhập vào để xác nhận được thật sự rất hiếm thấy. Ôi chao, chính là, Tiểu Bạch lấy hết dũng khí nói. Cái thanh đó bình thường cứ như vậy à, mình nhập mật khẩu vào là chữ số, nó hiển thị ra đều là. Cho nên tới bây giờ mình đăng nhập chưa từng đánh ra chữ số A, ngu. Đần, thanh mật khẩu mà trực tiếp hiển thị chữ số mới là kỳ quái đó. Vui vẻ nói chuyện phiếm, rất nhanh lại quay lại bên trong TXT. Tiểu hắc, lại gọi ta như vậy ta sẽ hack đen máy ngươi. À, mình mỗi ngày đều hack đen máy tính của mình à. Tắt màn hình hiển thị một cái thì sẽ đen thui liền thôi. Tiểu hắc, làm sao dán ảnh lên à, mình tìm thấy vài tấm, nhưng mà dán lên kiêu kiêu như thế nào? Ảnh chụp, tại sao ta không tìm thấy ảnh chụp trong máy tính của ngươi? Tiểu hắc đáp lại, ở đâu, ta chỉ ngươi, dán, như thế nào? Ở trong tay mình đang tìm keo dính, ngươi không thật sự cho rằng cần keo dính để dán lên đấy chứ? Đương nhiên, Tiểu Bạch vui vẻ trả lời, nếu không cần keo dính, băng dán trong suốt được không? Tiểu Bạch mê đắm lên diễn đàn, mỗi ngày đều lên nói chuyện phiếm tán hưu tán vượn, hầu như hoàn toàn không để ý tới Tiểu Hắc nữa. Tiểu Hắc thường ngày bị quấn lấy quen rồi bây giờ hoàn toàn bị lạnh nhạt, dù sao diễn đàn không khó khăn và kỳ thị. Điện Bạch, giống trò chơi, đương nhiên kỳ thực trì chơi cũng không kỳ thị. Điện Bạch là Tiểu Bạch quá mức ngu ngốc thôi, Tiểu Bạch một mình cũng có thể bình thường xem các bài đăng, tham gia bàn luận đăng bài rỗng tuếch. Chẳng qua bởi vì cậu ta quá ngốc tham gia bàn luận trong diễn đàn không thật thuận lợi. Vốn dĩ, dù là ở chỗ nào, ID của một người chỉ biết đăng bài rỗng tuếch hơn nữa bài đăng rỗng tuếch thường xuyên lại không theo lô. Dích mà người thường không thể nào hiểu được đều sẽ không thu hút người ta nhìn đến. Thực ra Tiểu Bạch chẳng qua là tính cách khá bẽn lẽn chưa bao giờ đăng chủ đề, lại thêm là người có lối suy nghĩ nhảy cóc. Ví dụ như bài trước nói, hôm nay Bắc Kinh gió lớn nha, cậu ta phía dưới sẽ trả lời một câu, thực sự thịt bò hầm cà chua của thành phố Kim Sơn ăn rất ngon. Suy nghĩ là như vậy, gió lớn ngày lạnh hạ nhiệt thì ăn cay món cay tứ xuyên thành phố Kim Sơn thịt bò hầm cà chua thật sự rất ngon. Kỳ thực là quá trình suy luận quá vắn tắt thôi, vì sao ban quản trị nói cậu đăng bài vô nghĩa. Tiểu Bạch rất đau lòng, chạy tới oán than với Tiểu Hắc hỏi cậu cần gã giúp hack cái diễn đàn kia không? Tiểu Bạch hoảng sợ, đương nhiên nói là không cần, cậu chẳng qua thương tâm mình không được để ý trên diễn đàn, không phải muốn làm việc xấu. Kết quả một ngày sau lên diễn đàn, vậy mà lại thu được tin tức nói cậu ta có một bài viết được cho là tinh túy, khuyến thưởng cho. Em, diễn đàn tệ, Tiểu Bạch choáng váng trong phút chốc tức khắc mở notepad ra đánh chữ. Bạn ra đây cho mình. Tiểu Hắc chậm rãi đánh máy trả lời, làm sao thế, có phải bạn dùng ID của mình lên diễn đàn chơi? Bởi vì Tiểu Bạch quá ngốc, ID này vẫn là do Tiểu Hắc đi xin. Cho nên theo lý mà nói trừ gã ra, không thể là người nào khác. Quên nói cho ngươi biết, vừa nãy ta không làm việc gì xấu, chỉ đăng bừa một bài. gocchuyenaudio.com. Nếu như người để bụng ta về sau không lên ID của người nữa. Vậy không được, Tiểu Bạch trả lời ngay. Ngươi còn muốn thế nào? Bạn đăng bài được khen là tinh hoa, mình là lần đầu tiên nhận được tinh hoa, rất vui, bạn nhất định phải soạn cho mình một cái nữa, cũng phải là tinh hoa nha. Từ đó về sau Tiểu Bạch càng mê đắm diễn đàn, hơn nữa dường như nắm bắt được một chút phương thức tham gia, dần dần có vài người quen thuộc với cậu ta, thậm chí còn có người đăng bài cầu hôn cậu, khiến cho Tiểu Bạch rất hào hứng. Thêm nữa, nếu có vấn đề về máy tính cậu cũng sẽ đi hỏi mọi người, vì thế thời gian mở TXT ra ngày càng ít dần. Cách chương.